Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, dư luận bộc phát. Hạ, làm Trần Vũ cùng hắn phi thuyền vũ trụ xuất hiện tại che mồ hôi chợ trên không. Cả tòa thành thị đều sôi trào, vô số đầu người, ống nính, camera nhao nhao xông ra đầu đường, ánh mắt tập trung. Chờ đợi siêu thời không áp chủ lần thứ nhất chính thức lộ diện. Đây đều là Trẫm Giang Sơn a. Không đúng, không thể nói như vậy. Trong thuyền, Trần Vũ hai tay ôm ngực, phải nói, đây đều là đồng bào của ta a, ngài đồng bào đánh nhau. Tiểu Đào Hồng chỉ vào dưới chân nói, nghe vậy, Trần Vũ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trung tâm quảng trường trên bãi cỏ. Một đám bảo an cùng nhân viên cảnh sát tạo thành đoàn đội ngay tại xua đuổi thị dân cùng phóng viên. Trong đó dày đặc chỗ phát sinh xô đẩy. Hơi suy nghĩ, hắn trong đầu mở ra khuếch đại âm thanh công năng. Đối phía dưới hô, vì an toàn, xin tất cả người nhường một chút. Cùng phi thuyền bảo trì 300 mét trở lên khoảng cách. Phòng ngừa nhận cao cường khí áp tổn thương. Ông, dứt lời. Một cỗ nhu hòa vô hình ba động khuếch tán, lệnh trên quảng trường tất cả mọi người trôi nổi bắt đầu. Đẩy ra cách xa hơn 100 mét, chống đi một mảnh xanh hóa, ác ác ác, nơi xa quần chúng vây xem. Nhìn thấy cái này uyển như thần kỹ một màn, lập tức liên tục kinh hô, đông, không bao lâu, tạ tay hành trang phi thuyền vũ trụ hạ xuống mặt cỏ. Trần Vũ mặc trang phục phòng hộ, đem đổ đầy các loại nham thạch dương chữ vật đưa cho Tiểu Đào Hồng, cầm. Đi theo ta đằng sau, chỉ là bưu cái chuyển phát nhanh. Ngài tại sao muốn làm tình cảnh lớn như vậy? Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi không phải nhân loại, vĩnh viễn sẽ không lý giải dopamine vĩ đại. Nói, Trần Vũ buộc lên màu đỏ áo choàng, mở ra cửa khoang. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, học các chính phủ người lãnh đạo có mặt viếng thăm tư thái. Đứng tại bậc thang trên cùng, đưa tay phải ra nhẹ nhàng huy động các đồng chí tốt. Răng rác, răng rắc răng rác, chói mắt đèn flash trong nháy mắt sáng thành một mảnh. Mọi người tốt, ta là siêu thời không áp chủ. Mở rộng thanh âm truyền bá ra. Ngoài sân rộng người đông nghìn nghịt đường đi lập tức sôi trào. Loại cảm giác này, hít sâu, Trần Vũ nắm chặt nắm đấm, sảng khoái. Nhưng ngay sau đó, hắn bén nhạy thính giác liền nghe được đại đa số quần chúng gieo hò đối tượng cũng không phải là. Hắn, mau nhìn, nữ trợ lý, vóc người này ta ngày, hôm nay là váy công chúa, Mỹ Dính, nữ trợ lý. Chúng ta yêu ngươi, áp ủ làm sao mặc cái phá áo choàng a? Cản trở ta nữ thần, cược cái thận, nữ trợ lý mới là cuối cùng os. Trần Vũ, a ha ha ha, Tiểu Đào Hồng đã nứt ra miệng, ta, giống như lý giải dopamine nữa nha. Nga nga, ngoặc kép chấm chấm, ngậm miệng, chúng ta là đến làm chính sự. Kéo áo choàng ném vào trong phi thuyền. Trần Vũ cất bước xuống thang, đi đến một vị trung niên nhân viên cảnh sát trước người. Hỏi, sư phó, nghe ngóng cái đạo nhi, gần nhất thuận gió chuyển phát nhanh ở đâu? Trung niên nhân viên cảnh sát, biết liền cáo mà một tiếng ngài bên trong. Tại hai tiên kiều ngoạm ăn, nhân viên cảnh sát nuốt ngụm nước miếng. Hai tiên kiều đi như thế nào? Đi thành hoa đại đạo. Ngài nói cho ta cái hướng kia đi vẫn là trái đi phải đi. Trần tiên sinh, trung niên nhân viên cảnh sát chậm rãi tỉnh táo lại, phải không còn? Vẫn là chúng ta mang ngài đi thôi. Đi, Trần Vũ gật đầu, không có cự tuyệt, tận lực nhanh một chút đi. Ta có chút thời gian đang gấp. Được rồi, Trần tiên sinh ngài mời. Trung niên nhân viên cảnh sát nghiêng người né ra. Để Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng trước đi ở phía trước. Lập tức móc ra bộ đàm hô to, hai đội qua đến duy trì trật tự. Đem chiếc xe kia bắn tới. Thông chi cục trưởng một tiếng. theo Trần Vũ tới gần đường ranh giới vòng ngoài. Hiện trường lần nữa hỗn loạn, trên trăm danh ký người cùng mấy trăm vị thị dân điên cuồng xông tới. Hô to gọi nhỏ, tôn kính áp chủ, ngài thật họ Trần sao? Ta là Che Mồ Hôn Đô Thị Báo, ngài tiếp thu phỏng vấn sao? Ngài đến Che Mồ Hôi Thị là vì cái gì? Áp chủ, ta yêu ngươi a, ta muốn cho ngươi sinh hà mã. Dẫn chương trình, xin hỏi một chút đồng thời bình chắc là cái gì sản phẩm? Ngài trước đó nói lớn nhất nguy hiểm công nghệ cao là hạ hạ kỳ bình trực tiếp sao? Nữ trợ lý, xin hỏi ở trong mắt ngài, siêu thời không áp chủ là cái hạng người gì? Hắn là cái, Tiểu Đào Hồng dừng bước lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Trần Vũ kéo vào trong xe cảnh sát, cùng bọn hắn nói có thể nói xong sao? Trần Vũ chuyển tiến xe cảnh sát hàng sau phía bên phải. Nhíu mày, về sau không thông qua ta cho phép, không thể tiếp nhận phỏng vấn. Nha, Tiểu Đào Hồng ngồi xuống, đóng cửa xe, nhìn xem ngoài xe người người nhốn nháo quần chúng. Cảm thán nói, thật sự là quá náo nhiệt. A, Trần Vũ một cái chiến thuật ngửa ra sau, cái gì gọi là quốc tế cự tinh. Đích đích. Ngồi trước lái xe dùng sức ấn hai lần loa, lập tức đạp xuống chân ga, gấp cùng phía trước mười mấy chiếc mở đường xe cảnh sát. Mọi người nhường một chút, đều tản ra, một đội nhân viên cảnh sát chạy đến, một người mang theo một cái lớn âm hưởng, xua tan vây xem thị dân, nơi đây hiện tại đã bị định là khu vực kiểm soát. Mời rời khỏi đường ranh giới bên ngoài, cách đó không xa. Một cái nằm sấp trên tàng cây từ truyền thông chủ vội vàng chụp mấy bức ảnh chụp. Phối hợp ngắn ngủi văn tự, đổi mới động thái, không xong. Uy chấn toàn cầu siêu thời không áp chủ bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Có đồ có chân tướng. Chấm chấm, Trần tiên sinh, ngài tốt, bình ổn tiến trong xe. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế trung niên nhân viên cảnh sát quay đầu. Khẩn trương đưa tay, ta là Che Mồ Hôi Thị Tổng Cục Phó Cục Trưởng. Ta họ Nghiêu, người tốt, càng cục trưởng, Trần Vũ cùng đối phương nắm chặt lại. A cái này, là Châu, Lưu A, Châu, là Châu, Trần Tiên Sinh, dê bò Châu, nghe rõ, càng cục trưởng ngài tốt. Đúng, càng, ta họ Vưu, trung niên nhân viên cảnh sát xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn thấy ngài rất vinh hạnh, ta cũng thế, liền là ngươi cái này tiếng phổ thông phải thật tốt luyện một chút. Vâng vâng vâng, Trần tiên sinh, nơi này khoảng cách thuận gió chuyển phát nhanh còn cách một đoạn. Phương diện cùng ngài tâm sự sao? Có thể, ngài đến Che Mồ Hôi Thị, chỉ vì phát chuyển phát nhanh sao? Trần Vũ chỉ Tiểu Đào Hồng ôm dương chữ vật, liền là cái này. Cho hôm qua trực tiếp fan hâm mộ tặng quà. Tại sao muốn lựa chọn Che Mồ Hôi đâu? Vị trí dựa vào bên trong. Bốn phương thông suốt, người xem cầm tới lễ vật có thể nhanh lên. Minh bạch, vậy ngài một hồi phát xong nhanh lên. Có thời gian? Không có. Trần Vũ khoát tay, đừng mời ta. Phát xong liền đi. Ta có chút, tốt, trung niên nhân viên cảnh sát cũng không dám nói thêm cái gì. Một đường, trước xe mở đường, phía sau xe phong đường, hai cánh bảo hộ, còi cảnh sát huýt dài. Để Trần Vũ chân chính cảm nhận được nhân vật trọng yếu tiếp đãi quy cách. Cái này còn không kết thúc, làm đội xe xuyên qua thành Hoa Đại Đạo, từng chiếc màu đen cảnh sát vũ trang xe lái tới. Đem đội xe bao khỏa càng chặt chẽ. 10 phút sau, tới mục đích, trung niên nhân viên cảnh sát vội vàng xuống xe, mở ra sau khi tòa, xoay người dương cánh tay, Trần tiên sinh ngài mời. Tạ ơn, nữ sĩ ngài mời, tạ ơn a. Đi xuống xe cảnh sát, Trần Vũ thẳng đến thuận gió chuyển phát nhanh môn sảnh đi đến. Nhưng còn không đợi đi hai bước, phía trước một đám mặc áo sơ mi trắng chính phủ lãnh đạo liền nhiệt tình tiến lên. Trần tiên sinh, ngày rốt cuộc đã đến. Ngày tốt, Trần tiên sinh, ta là Che Mồ Hô Thị người phụ trách. Ta gọi, các người trước chờ đã gọi. Hắn ngăn lại đối phương tự giới thiệu. Sau đó từ tiểu đào hồng trong ngực tiếp nhận dương chữ vật đều qua tới giúp ta phát chuyển phát. Nhanh, chúng quan viên, còn ngốc lăng làm gì? Trần Vũ nhíu mày, động a, ngoặc kép chấm chấm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?